Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, Long Vương Trùy Cường Hóa. Rất nhanh, Từ Niên liền tới đến cái này ngọn núi chỗ sâu. Những nơi đi qua, Từ Niên phát hiện đại lượng thái hạo thạch, tựa như Từ Niên bọn hắn trước đó phỏng đoán. Nơi này thật có thái hạo thạch khoáng mạch, Từ Niên chỉ là tiện tay thu một cái. Đại khái chỉ có cái này khoáng mạch 1/10 không đến. Nhưng cuối cùng như thế, chỉ sợ thái hạo thạch số lượng cũng không dưới số 100 vạn. Những này thái hạo thạch, Từ Niên dự định mang về cho bọn hắn Thiên Đình Bang đệ tử. Cứ như vậy, Thiên Đình Bang thành viên thực lực không thể nghi ngờ tăng nhiều. Về phần Lâm Nhược Lan, nàng căn bản xem không lên cái này thái hạo thạch, cho nên một quả cũng không có thu. Ồ. Bỗng nhiên, Từ Niên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Làm sao rồi? Lâm Nhược Lan không hiểu hỏi. Phía trước tựa hồ có cái gì phi thường cứng rắn đồ vật ta Long Vương Trùy tựa hồ không phá nổi. Từ Niên mở miệng nói ra. Đi, đi xem một chút. Lâm Nhược Lan vội vàng nói. Từ Niên cũng gật gật đầu. Theo sau, khi bọn hắn đến gần lúc này mới phát hiện. Tại bọn hắn phía trước có một mảnh vách tường kim loại. Cái này vách tường kim loại tựa hồ cực kỳ cứng rắn. Từ Niên phong nhận vòi rồng đều không thể tại cái này vách tường kim loại lên lưu lại ấn ký. Đây là thái cổ thanh vẫn đồng. Là cực kỳ cứng rắn kim loại. Tại tiên ma yêu tam giới vậy cũng là có thể luyện chế cực phẩm tiên khí vật liệu. Vô cùng ít thấy. Lâm Nhược Lan sờ lấy vách tường kim loại nói. Cực phẩm tiên khí vật liệu. Vậy ai sẽ dùng hắn đến rèn đúc vách tường? Từ Niên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hẳn không phải là vách tường. Mà là một tòa cung điện. Không tin. Người có thể phá vỡ cái này chu vi vách núi. Hẳn là có thể tìm tới cung điện này lối vào. Lâm Nhược Lan nói. Từ Niên sững sờ. Lập tức liền bắt đầu khống chế cái này Long Vương Trùy dọc theo vách tường kim loại phá hư. Rất nhanh một cái cung điện liền xuất hiện tại Từ Niên bọn hắn trong tầm mắt. Cung điện này toàn thân đều là từ kim loại chế tạo. Cực kỳ cứng rắn vô cùng. Nơi này tại sao có thể có một tòa cung điện? Từ Niên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hẳn là có người cố ý lưu tại nơi này. Muốn dùng nơi này thái hạo mẫu khí đến thai nghén tòa cung điện này. Lâm Nhược Lan cau mày như có. Điều suy nghĩ. Thế nhưng là cung điện này tựa hồ là vật vô chủ. Cũng không có chút nào linh hồn ấn ký ba động. Từ Niên nhìn xem toàn bộ cung điện. Trầm tư một lát nói. Cái kia hẳn là có người để ở chỗ này. Tự mình nhưng bất hạnh chết. Tòa này tiên cung cũng không có tới được đến thu hồi. Lâm Nhược Lan nói. Từ Niên gật gật đầu. Chỉ có loại này giải thích. Không phải vậy ai sẽ đem một tòa vô chủ tiên cung bày ở nơi này. Tòa này tiên cung về ta. Tại cái này tiên cung phía dưới còn có một số thái hạo mẫu khí. Ta liền không thu. Thuộc sở hữu của ngươi. Lâm Nhược Lan hướng về phía Từ Niên nói. Nơi này thái hạo mẫu khí còn thừa không nhiều. Ngươi không còn cầm một điểm chỗ tốt ra. Vậy ta không khỏi quá ăn thiệt thòi đi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Hắn hướng về phía tòa tiên cung hứng thú cũng không lớn. Hắn có hỗn độn thần điện. Cái này cực phẩm tiên cung đối với hắn liền có vẻ hơi dư thừa. Cái này Lâm Nhược Lan muốn. Vậy liền cho nàng. Bất quá vậy cũng không thể cho không. Người muốn cái gì? Không bằng ta đem tự mình cho ngươi. Lâm Nhược Lan bỗng nhiên sẽ có hướng về phía Từ Niên vũ mị cười một tiếng. Từ Niên trong nháy mắt dùng mình. Hắn mới không dám muốn Lâm Nhược Lan. Cái này ra hỏa chính là một cái ma nữ. Cực kỳ đáng sợ. Nếu thật là thu hắn. Liền chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Cái này cho ngươi. Hẳn là đối ngươi có chút tác dụng. Coi như đối ta nhận lấy cái này tiên cung đền bù. Lâm Nhược Lan vứt cho Từ Niên một quả hạt giống. Đây là. Chấm ngoặc kép. Từ Niên trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cái này hạt giống là cái gì đồ vật? Tiểu tử. Đây chính là ma giới ma dây leo chi chủng. Cũng bồi dưỡng ra cực kỳ cường đại ma dây leo. Trưởng thành đến trình độ nhất định. Có thể có được tiên đế cấp bậc thực lực. Cực kỳ đáng sợ. Có thể trở thành ngươi trợ lực. Đây chính là tại ma giới cũng là chí bảo. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên sững sờ, nhìn xem trong tay hạt giống, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này ma dây leo chi chủng đáng sợ như vậy, lại có thể trưởng thành đến tiên đế cấp độ. Kể từ đó, chẳng phải là tương đương với thêm một cái tiên đế cao thủ cấp bậc. Tốt, thủ hạ ta, cái này tiên cung về ngươi. Từ Niên gật đầu đáp, lập tức liền đem ma dây leo chi chủng thu lại. Lâm Nhược Lan cũng nghiêm túc, trực tiếp đem trước mắt tiên cung nhỏ máu nhận chủ. Theo Lâm Nhược Lan đem tiên cung thu hồi, cái này ngọn núi trong bụng trong nháy mắt không. Từ Niên cũng phát hiện cái này thái hạo mẫu khí phần rỗng. Giờ phút này phần rỗng bên trong mẫu khí đã còn thừa không nhiều. Bất quá cũng còn tốt, cũng là đủ để rèn luyện một cái binh khí. Từ Niên ngẫm lại, vẫn là đem Long Vương chùy lấy ra. Sở dĩ không có sử dụng tinh thần phủ, đó là bởi vì tinh thần phủ đã đầy đủ cường đại, mà lại mỗi lần chỉ có thể thi triển một chiêu. Thế nhưng là cái này Long Vương chùy không đồng dạng, tiếp xuống thẳng đến hắn đến tiên đế cấp bậc, chỉ sợ đều muốn sử dụng cái này binh khí. Cho nên Long Vương chùy uy lực càng mạnh, hắn thực lực cũng liền càng mạnh. Từ Niên khống chế Long Vương chùy hấp thu cỗ này thái hạo mẫu khí. Theo Long Vương chùy hấp thu, toàn bộ Long Vương chùy cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản ngân sắc Long Vương chùy bắt đầu dần dần trở nên óng ánh sáng long lanh. Toàn bộ hình nón tựa hồ cũng trở nên mờ đi. Ông, Từ Niên tâm ý khẽ động. Một đạo cực kỳ sắc bén phong nhận bay ra. Phong nhận bay ra, trên không trung huyễn vũ, cắt chém chu vi núi đá liền như là cắt đậu hũ. Thế mà trở nên như thế sắc bén. Cái này thái hạo mẫu khí mạnh như vậy. Từ Niên nhìn xem trở nên càng thêm sắc bén lăng lệ lưỡi đao, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Trước đó cái này Long Vương chùy độ cứng cùng trình độ sắc bén chỉ có thượng phẩm tiên khí cấp độ. Thế nhưng là bây giờ hoàn toàn tấn thăng đến cực phẩm tiên khí cấp độ. Tương lai theo hắn đối với cái này Long Vương chùy trưởng khống càng mạnh, chỉ sợ liền cực phẩm tiên khí hắn cũng có thể cắt ra. Lâm Nhược Lan nhìn xem Từ Niên thế mà đem thái hạo mẫu khí dung nhập Long Vương chùy bên trong, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này Long Vương chùy xác thực cực kỳ cường hãn. Xem ra ngươi đã xác định tương lai ngươi tu hành lộ tuyến. Có cái này Long Vương chùy, tại ngoại giới, tám trọng áo nghĩa phía dưới địa tiên cảnh đỉnh phong đều không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Nhược Lan nói, Từ Niên trên mặt cũng lộ ra ý cười. Cái này Long Vương chùy xác thực rất mạnh, mà lại hắn mới nắm giữ thức thứ nhất, kế tiếp còn có 107 thức. Nghĩ tới đây, Từ Niên càng thêm chờ mong. Nhóm chúng ta ra ngoài đi. Từ Niên hướng về phía Lâm Nhược Lan nói. Lâm Nhược Lan gật gật đầu, bỗng nhiên sắc mặt nàng biến đổi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, xem ra nhóm chúng ta không có dễ dàng như vậy rời đi. Có người muốn mời nhóm chúng ta làm khách. Ngạch, Từ Niên lập tức phóng thích linh hồn chi lực, hướng về bên ngoài tìm kiếm. Quả nhiên, hắn phát hiện giờ phút này toàn bộ Long Vương núi đều đã bị vây quanh. Toàn bộ ngọn núi chu vi đứng đầy người, lại có không dưới hơn vạn người tu hành, trong đó địa tiên cảnh lại có trăm tên, mà vì bài hai tên nam tử, càng là khí thế bất phàm, đặc biệt là trong đó kia tóc xám đại hán, khí thế cường đại dọa người. Từ Niên trong nháy mắt minh bạch, nam tử tóc xám này chỉ sợ sẽ là Vương Thông đại ca. Cái này quỷ mị thương hại đệ nhất minh chủ. Hết chương.